Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 142, hung diễm ngập trời ma vật cốt xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ đoạn Trần suy nghĩ như thế nào, sự kiện vẫn là tại tiếp tục phát triển cái kia một cái biển lửa cơ hồ đốt đỏ lên cả mảnh trời không, trong nháy mắt liền đem đầu kia đen nhánh to lớn cốt xà cho triệt để bao trùm đi vào, vị kia nương tựa theo pháp thiên tượng địa thần thông, đem thân thể của mình to ra mấy chục lần thương lan bộ cung phụng, trên người hắn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cung phụng áo bào tại thân thể của hắn biến lớn một khắc này, cũng đã triệt để vỡ nát, lộ ra liễu tha cái kia một thân màu đồng cổ, tràn đầy lực lượng cảm giác cơ bắp, trong tay của hắn thêm ra tới một thanh dài mấy chục thước dày cõng trường đao, chuôi này trường đao bao phủ một tầng mông lung vầng sáng, bị cái này cự nhân hai tay nắm chắc hung hăng chém về phía trong biển lửa cái kia một dữ tợn đầu rắn. Ngay tại lúc đó, cái kia mấy cái hơi có vẻ đến hư ảo cự chim cự thú, cũng đều là gầm thét không sợ hãi chút nào chỉ xông về đầu kia cốt xà, không để ý cốt xà trên thân những hắc viêm đó thiêu đốt, tất cả đều nhào vào cái kia cốt xà quanh thân các nơi, điên cuồng cắn xé. Lại là một cung phụng như lưu tinh luồn lên, mấy cái thời gian lập lòe liền đi tới trên chiến trường, hắn quanh thân ẩn ẩn có sóng nước gợn sóng ẩn hiện, đưa tay ở giữa, liền có một đầu dữ tợn thủy mãng gào rít mà ra công về phía cái kia cốt xà thân thể yếu ớt nhất bộ vị. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trên bầu trời dương nanh múa vuốt phách lối vô cùng, hung ác đến rối tinh rối mù, thậm chí đem một cái đại bộ phận hộ thành trận pháp đều ngạnh sinh sinh dùng đầu rắn đập nát ma vật cốt xà, đồng thời nhận lấy mấy thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả vây công. Cốt chất thân rắn điên cuồng vặn vẹo, từng tiếng thê lương tiếng kêu ré từ nó đầu rắn bộ vị truyền ra. Tựa hồ cái này một đám thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả vây công, thật làm nó nhận lấy thương không nhẹ đồng dạng. Đoạn Trần vẫn như cũ là ngửa đầu nhìn xem giữa không trung cái kia kịch liệt mà trói lọi giao thủ hình tượng, giờ này khắc này, nội tâm của hắn chỗ sâu, ngoại trừ dài thở dài một hơi bên ngoài còn sót lại chính là khuấy động cùng hướng tới. Còn tốt mấy cái này thương lan bộ cung phụng coi như ra sức có thể ngăn chặn đầu kia kinh khủng cốt xà, bằng không tùy ý nó tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới, liền tự mình cái này tiên thiên trung cảnh tiểu thân bản, đối mặt đầu này ma vật căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Không chừng liền bị người ta một ánh mắt cho miểu sát. Về phần loại kia khuấy động cùng hướng tới chi tình, đó cũng là thản nhiên mà phát. Đoạn Trần chỉ cảm thấy, đang quan sát trận này cao tầng thứ chiến đấu hình tượng về sau, cái kia ở ngươi chơi bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên trung cảnh thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Không được, mình phải nỗ lực cố lên tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem thực lực của mình đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Sau đó tự do bay lượn với thiên, lật tay thành mây trở tay thành mưa, treo lên đánh tiên thiên tiểu bằng hữu. Đang lúc Đoạn Trần mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chiến đấu kịch liệt trong lòng mong mỏi, liền ngay cả tinh thần đều có chút tung bay thời điểm, bên cạnh hắn, lại truyền đến một tiếng lo lắng hét to âm thanh, như bình vang lên một tiếng sét đem cả người hắn đều cho hung hăng chấn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét to âm thanh đến từ bên cạnh hắn cách đó không xa thanh niên cung phụng cũng không phải là nhằm vào Đoạn Trần, mà là đối hướng về phía bên trên bầu trời những cái kia chính đang điên cuồng công kích tới ma vật cốt xà thương lan bộ cung phụng. Hơn nữa còn rõ ràng mang theo chút lo lắng chi ý trốn. Mọi người mau trốn, trốn được càng nhanh càng tốt, không trốn nữa, các ngươi đều sẽ bị giết chết. Đoạn Trần có chút mộng, thực lực của hắn bây giờ cảnh giới còn quá thấp, mặc dù quan chiến xem đến kia là thần sắc khuấy động, nhưng trên bầu trời những cái kia tồn tại giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn đều có chút nhìn không rõ ràng lắm, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hẳn là mấy người kia loại cung phụng chiếm thượng phong, nhưng nghe bên cạnh vị này cung phụng kêu đi ra lời nói, chẳng lẽ không phải dạng này. Không chỉ có Đoạn Trần mộng, liền ngay cả mấy cái kia đang toàn lực vây công ma vật cốt xà thương lan bộ cung phụng cũng không khỏi đến ngắn ngủi ngừng tay, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chỗ này, trên mặt đều mang chút nghi hoặc. Chỉ bất quá còn chưa chờ nghi ngờ của bọn hắn đạt được giải đáp, vừa bị bọn hắn vây đánh đập ma vật cốt xà, lại tại cái này trong lúc nhất thời triệt để bạo phát. Nó cái kia che ở trên người hắc viêm, như chân chính hỏa diễm đồng dạng từ nó các vị trí cơ thể dâng lên mà ra, trong chốc lát liền đem cái kia một mảnh màu đỏ biển lửa cho dập tắt, liên đới lấy đem cái kia phóng ra biển lửa cung phụng cũng cuốn vào. Hắc viêm nhiễm tại tên này cung phụng trên thân, trong chốc lát liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, tên này cung phụng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cái này kinh khủng hắc viêm cho đốt cháy thành một mảnh hư vô. Sau một khắc cái này ma vật cốt xà hướng về phía trước một cái gấp vọt, trong chớp mắt liền đi tới tên kia sử dụng pháp thiên tượng địa, biến lớn thân hình cung phụng trước mặt nó, miệng rắn thật to mở ra, bên trong u ám một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hai cây sắc nhọn uốn lượn rắn răng. Răng rác, tên này cầm trong tay to lớn trường đao cự nhân, thậm chí đều không còn kịp suy tư nữa, liền bị cái này ma vật cốt xà lẻn đến trước người, một ngụm liền cắn rơi Liễu Tha đầu, tiếp lấy càng đem hắn toàn bộ thân thể đều cho nguyên lành nuốt vào. Giờ này khắc này ma vật cốt xà, nơi nào còn có trước lúc trước cái loại này bị vây công xu hướng suy tàn. Không ai bì nổi, hung diễm ngập trời. Còn lại mấy cái bên kia tham dự vây công cốt xà Thương Lan Bộ cung phụng nhóm cũng rốt cục ý thức được không đúng, tình cảm mình những người này đồng loạt ra tay, đánh náo nhiệt vô cùng, nguyên lai chính là cho cái này ma vật gãi ngứa ngứa, căn bản là không có đối với nó tạo thành qua bao nhiêu tính thực chất tổn thương a, cái kia còn ngốc nơi này làm gì. Tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy a, thế là những thứ này thực lực cường đại, trước mặt người khác không ai bì nổi Thương Lan Bộ cung phụng nhóm, vẻn vẹn sừng sốt trong nháy mắt liền đều hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về các nơi phân tán chạy trốn. Về phần cái kia mấy cái bị triệu hoán đi ra linh thể loại cầm thú, thì bị chủ nhân của bọn chúng hạ đạt từ mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào, kiềm chế lại ma vật cốt xà lực chú ý, vì chúng nó chủ nhân chạy trốn, sáng tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy cái linh loại cầm thú, rất trung thực thi hành bọn chúng chủ nhân cái này một mạng lệnh, chỉ bất quá thực lực của bọn nó đối với ma vật cốt xà tới nói, lại là có chút yếu đi, bị cốt xà giơ lên nó cốt chất cái đuôi, hóa đuôi vì roi, ba ba ba mấy lần, liền rút đến hồn thể vỡ vụn không cam lòng tiêu tan hết. Sau đó, cái này ma vật cốt xà tốc độ toàn bộ triển khai tựa như thuấn di, ở trên bầu trời mang theo một trận như núi kêu biển gầm khiếu âm tùy ý đuổi giết những Thương Lan đó bộ cung phụng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, liền lại có hai tên cung phụng bị đuổi kịp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bị thăm dò qua tới giữ tợn đầu rắn, một ngụm cho nuốt vào. Đoạn Trần nhìn xem một màn này, càng xem càng là kinh hãi. Càng xem càng là bất an, hắn bỗng dưng quay đầu xem xét, phát hiện bên cạnh mình, nơi nào còn có tên thanh niên kia cung phụng thân ảnh. Lại ngẩng đầu lên, phát hiện cái kia ma vật cốt xà đã đuổi kịp cuối cùng cái kia một cung phụng, không để ý tên kia cung phụng trong tuyệt vọng thi triển ra cái kia phiến bài sơn đảo hải đồng dạng kiếm ảnh, đầu rắn trực tiếp phá kiếm ảnh mà vào, một ngụm liền đem tên này cung phụng cắn vào trong miệng. Sau đó to lớn đầu rắn chậm rãi di động, nhắm ngay Đoạn Trần chỗ tòa này Thương Lan Các. Trong chốc lát Đoạn Trần chỉ cảm thấy như lớn trời lạnh, bị một thùng nước đá từ đỉnh đầu dội đến lòng bàn chân, tâm đều lạnh. Mẹ nó, cái này đáng chết ma vật vậy mà chú ý tới đây. Mẹ nó, cái kia đáng chết thanh niên cung phụng, người mẹ nó ở không đi gây sự giống cái kia một cuống họng làm gì. Tìm phân a, muốn tìm phân cũng chớ liên lụy đến ta à, lại có, ngươi thời điểm chạy trốn làm sao không nhắc nhở ta một chút. Ngươi dạng này không nói một tiếng một thân một mình chạy trốn, sau đó đem ta lưu tại nơi này, làm như vậy rất không đạo đức có được hay không? Đoạn Trần một bên ở trong lòng giận mắng cái kia đáng chết thanh niên cung phụng, một bên nuốt nước miếng một cái, dùng khí lực cả người, mới đưa nâng lên đầu chật vật rủ xuống, thẳng đến trước mắt đã không còn cái kia ma vật cốt xà cái kia phô thiên cái địa kinh khủng thân ảnh, cái này mới phát giác được cái kia gỗ cơ hồ khiến người áp lực hít thở không thông tiêu tán rất nhiều. Hắn lại cũng bất chấp gì khác vung ra chân, liền thi triển ra viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, dùng hắn lúc này có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất nghĩ phải tận lực rời xa Thương Lan các chỗ khu vực. Về phần tại cái này về sau, đầu kia ma vật cốt xà hội sẽ không bỏ qua mình cái này con kiến hôi, hắn chỉ có thể khẩn cầu trời xanh phù hộ. Đây là hôm nay canh thứ nhất, canh thứ hai chậm một chút chút ra cách chương.